Chương 675, âm trạch huyết ngọc. 1 mét, 2 thước, 3 mét, 4 thước, gần 5 thước địa phương, Lưu Húc thả ra cảm ứng chân khí rốt cuộc lần nữa thấy được đạo kia phản quang, đồng thời phản dưới ánh sáng lại có một ngụm tảng đá lớn vại, vại đắp lên lấy tre, mà cái kia phản quang gì đó đang ở tre bên trên. Là một khối ngọc, huyết hồng ngọc, như huyết nhất vậy. Âm trạch huyết ngọc ngọc này phần lớn là trong mộ vật bồi táng, sở dĩ là màu đỏ, cũng là bởi vì mộ chủ còn chưa có chết đã bị chôn. Đến cuối cùng mộ chủ huyết lưu đến ngọc bên trên, nhiễm đỏ ngọc, cho nên dân gian truyền thuyết, ngọc này tà tính. Lưu Húc đúng lúc này, và nở dê ức giang lo lắng Lưu Húc, cho nên cũng lấy can đảm đi đến. À, Hoàng tiểu thư tới cái kia chơi điện thoại di động thanh thiếu niên chứng kiến và nở dê ức giang tiến tới phía sau, lập tức mặt mày hớn hở đứng lên. Hiển nhiên, hắn cùng và nở dê ức giang đã gặp mặt, dù sao và nở dê ức giang hôm qua tới xem phòng. Hoàng tiểu thư, thế nào? Người lão bản nói như thế nào? Thanh niên nhân vội la lên. Lão bản ta ở chỗ này đây, và nở dê ức giang chỉ Lưu Húc nói. A, đắc người đã đặt cửa, nhanh mau mời ngồi. Thanh niên nhân nhiệt tình nói. Ngồi thì không cần, cái này cửa hàng ta mướn, nhưng rủn rin ngươi cho ta giảm giá một chút ta nhưng là nghe nói cái này trong cửa hàng đột tử quá hai nhâm lão bản, ta đem mệnh thắt ở trên thắt lưng quần, ngươi cũng cho ta cái chiết khấu. Thế nào? Lưu Húc lúc này tình quang chợt hiện lịch lấy, cái này cửa hàng hắn còn không phải tô không thể. Cái gì? Lưu Húc ngươi van nở dê ước giang nghe được Lưu Húc lại vẫn muốn tô cái này cửa hàng lúc, cả kinh lập tức nói không ra lời. Đi, Lưu lão bản đúng vậy, ngài lên tiếng, ta cũng không có thể bác mặt mũi ngươi, như ngươi vậy, 3 năm thời hạn mướn, hàng năm 900 ngàn, tổng cộng 270 vạn thế nào đây là giá thấp nhất. Đi, ước giang, ngươi và hắn nghĩ cái hợp đồng, cùng đi ngân hàng đem tiền nộp. Lưu Húc thông khoái nói. Và nở dê ước giang vạn vạn không ngờ tới Lưu Húc vào đến xem một vòng phía sau, liền quyết định muốn đem nơi đây thuê xuống tới, mà thuê xuống nơi này hạ chẳng là cái gì rất có thể sẽ đột tử đó ai, cho nên hắn không có cùng người trẻ tuổi kia nghĩ hiệp nghị gì, mà là lôi kéo Lưu Húc liền đến bên ngoài. Ta không đồng ý thuê xuống tới, bất kỳ cái gì lý do đều không được. Và nở dê ước giang không vì cái gì khác, nàng sợ Lưu Húc trong tương lai nào đó một ngày cũng đột tử. Nghe ta, không có chuyện gì. Lưu Húc cười cười nói. Làm theo lời ta bảo, chúng ta có thể phát đại tài. Kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có thể làm gì? Ava nở dê ức giang vội la lên. Ta biết một cái cao nhân, có thể phá hư nơi này hư phong thủy, cho nên ngươi yên tâm đi, ta gọi điện thoại đem cao nhân mời tới, nơi đây chẳng những sẽ không ảnh hưởng chúng ta, còn có thể để chúng ta xuôi gió xuôi nước. Lưu Húc không hề cho Ava nở dê ức giang cơ hội phản bác, mà là lần nữa trở lại trong cửa hàng. Ava nở dê ức giang khí cùng dầm chân, nhưng lại không thể làm gì. Nàng cũng coi như đã nhìn ra, Lưu Húc người này quá chủ, là căn bản không nghe khuyên này chủng loại hình. Trong cửa hàng thanh thiếu niên gọi Hàn Hai, là Lao Hàn Nhị Nhi Tử, Lưu Húc ở đơn giản hiểu tình huống sau đó, liền để Van Nở Dê ước giang thông báo Lao Hàn Thê Tử cùng mấy cái khác tử nữ cũng qua đây ký tên, đây là lấy phòng ngừa vạn nhất. Phòng ở không thuộc về tài sản cá nhân, mà là Phan gia viên thị trường quản lý bộ công hữu tài sản, Hàn gia mướn 5 năm, còn có 3 năm đến kỳ. Cho nên bọn họ chỉ có thể cho thuê lại 3 năm, 3 năm sau Lưu Húc còn muốn tô, liền muốn tìm thị trường quản lý bộ phận tới mướn. Vội vàng một buổi sáng, Hàn gia nam nữ già trẻ cầm người nhà cơm ăn toàn bộ tới sau khi ký tên, Lưu Húc mịch có yên tâm, đồng thời van ở dê ước giang cùng Hàn Hai đi chuyển khoản. Đám người đều đi hết sạch về sau, Lưu Húc một người len lén đem cái kia ca lấy ra ngoài, 5 thước đất đá, hắn dùng thất tinh kiếm dễ dàng liền đảo cái hố to đi ra. Lưu Húc chợt bắt lại khối kia lớn chừng quả trứng gà huyết ngọc, hơn nữa cái này huyết ngọc bên trên lại có ký hiệu điêu khắc, vào tay sau đó băng lạnh đến xương. Thậm chí hắn cảm giác cái kia lạnh ý theo cánh tay hắn hướng trong thân thể hắn xuyên việt tơ y, Lưu Húc lạnh rên một tiếng, trong tay thất tinh kiếm phát sinh một tiếng kiếm minh, cái kia lạnh ý trong nháy mắt về sau liền tiêu thất. Đột nhiên, biến cố sầu khởi. Toàn bộ phòng ở trở nên âm hắc đứng lên. Một đạo hắc khí từ huyết ngọc bên trong xông ra. Đây chính là tắc quái gia hỏa. Lưu Húc rất bình tĩnh. Thân là bắt quỷ thiên sư, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua chính là một cái sát khí tà linh, để hắn dương mắt quan sát liếc mắt đã không tệ. Hắc khí trên không trung tụ khí thành hình, hóa thành một đầu dữ tợn yêu thú. Tăng Tĩnh, Bồi Tướng Công cùng nhau chảm yêu trừ ma. Lưu Húc đem thất tinh kiếm hướng bầu trời chỉ một cái, vận chuyển chân khí, trong mắt lóe lên một tinh mang. Sát khí tà linh trí không cao, bằng không lúc này cho là chạy càng xa càng tốt mới đúng, nhưng là nó lại ngu hồ hướng phía Lưu Húc phóng đi quá. Chẳng tà Lưu Húc thi triển tích thủy kiếm pháp, thất tinh kiếm kiếm ra như điện, hắc khí yêu thú mỗi một lần bị chém trúng, thân thể đều sẽ bị yên diệt một bộ đội, cuối cùng hóa thành hư vô, biến mất. Thu kiếm, Lưu Húc cười nói, ta kiếm thuật này, nếu như đi tham gia cái gì kiếm thuật trận đấu, cái nào quán quân trở về cũng không có vấn đề. Bất quá, quay đầu bốn phía hướng mắt nhìn một phen, hiện trường đống hỗn độn một mảnh, đào hầm ngược lại là phá hư không lớn, viết trở về được, thế nhưng vừa rồi kiếm khí tung hành, cả nhà, xà ngang cùng thừa trọng tường đều bị chẻ hỏng. Phòng này hiện tại đã là nguy phòng. Vậy làm sao cùng Van ở Dê Ước Giang giải thích Lưu Húc khu đầu, hắn ly khai cửa hàng, xuất môn đi tới trên đường, sau đó trở tay một kiếm chém ra. Âm ấm giết phá làm lực lượng bị thất tinh kiếm tăng phúc không biết bao nhiêu lần, cả tòa phòng ở một tiếng ầm vang, ngược lại sụp xuống. Ngược lại cái này cửa hàng vốn là tà tính, sụp liền không cần giải thích, Lưu Húc bản thân liền chỉ là muốn một phe này huyết ngọc, chính là 3 triệu quả thực quá tiện nghi. Huyết ngọc tà tính là bởi vì nhuộm chủ nhân máu tươi sát khí, hiện tại huyết ngọc đã bị thất tinh kiếm kiếm khí chém sát, tương đương với thanh tẩy qua, và nở dê ước rằng cũng là có thể giải trừ, tin tưởng nàng xem thấy cái này huyết ngọc, dĩ nhiên là cái gì đều hiểu. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.